Bất Diệt Long Đế, chương 2174, tù binh bạo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. La Sa gì gì đó, Lục Ly căn bản chưa nghe nói qua, hắn cũng không phải la sát hại người, đừng nói La Sa coi như địa ngục phủ phủ chủ danh tự hắn đều không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. La Sa tại địa ngục hải cũng coi là một cái danh nhân, là một cái thế lực thủ lĩnh, năm đó ở La Sát Hải tiếng tăm lừng lẫy, chiến lực rất mạnh. Đáng tiếc đằng sau bị người đả thương nặng, thần đan bị phế sạch. Thần đan bị phế tại Tam Trọng Thiên không coi là chuyện lớn, nhưng La Sát lúc ấy còn trúng độc hôn mê đằng đằng thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm rất dài ra, La Sa thân thể các loại cơ năng đều héo rút, sở dĩ coi như đằng sau thần đan chữa trị, chiến lực cũng rất khó đã khôi phục đỉnh phong, về sau cũng gần như không có tiến bộ có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. La Sa bởi vậy tiêu trầm một đoạn thời gian rất dài, trong thế lực cường giả cũng đi không ít, bọn hắn thế lực biến thành một cái thế lực nhỏ cuối cùng phụ thuộc La Sát cung. Lần chiến đấu này, phụ thuộc thế lực nhỏ tự nhiên đều xuất động, La Sát vẫn là nhóm đầu tiên xuất kích người. Những năm này hắn chiến lực mặc dù không có qua tiến nhanh bộ nhưng dầu gì cũng là tứ kiếp võ giả, sở dĩ rất mạnh xử lý không ít địa ngục phủ cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn tự nhiên trở thành chim đầu đàn, một cái địa ngục phủ cường đại trưởng lão tự mình xuất thủ, đem La Sa đánh thành trọng thương cầm xuống, sau đó La Sa đã đến nơi này. Lục Ly cũng mặc kệ cái gì La Sa không La Sa, hắn sau khi ra ngoài lập tức bế quan lĩnh hội Bác Long thuật, loại này thần thuật thế nhưng là nghịch thiên chiến kỹ, càng sớm lĩnh hội càng tốt. Nơi này lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra chuyện, hắn có được chiến lực mạnh mẽ tựu có tự vệ tiền vốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Loại này thần kỹ rất thâm ảo, Lục Ly đằng đằng tìm hiểu 5 ngày lại không thu hoạch được gì, căn bản lý giải không được, bên trong có nhiều thứ phi thường khó khăn huyền diệu, Lục Ly tìm hiểu mấy ngày liền bên trong ý tứ còn không có làm minh bạch. Lục Ly ngược lại là cũng không vội, loại này nghịch thiên thần kỹ giống như dễ dàng như vậy lĩnh hội, vậy thì không phải là nghịch thiên thần kỹ, càng là khó khăn lĩnh hội, uy lực càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh, quên đi phía ngoài mọi chuyện, chăm chú tìm hiểu Bác Long thuật. Trong tu luyện là không có thời gian quan niệm, thời gian nửa tháng chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nửa tháng sau, thần sơn cấm chế sóng gió nổi lên, Lục Ly tỉnh lại, hắn thần niệm quét đi vào, phát hiện La Sa thương thế cơ bản khôi phục, thần lực dâng trào, hẳn là muốn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ông. Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào, hỏi ý kiến hỏi. La đại nhân, ngươi tiếp xuống chuẩn bị như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly hỏi như vậy tự nhiên muốn nhìn một chút La Sa có thể hay không liên lụy hắn, một khi La Sa bị bắt lại, đến lúc đó cha hỏi ra đến, hắn tự nguy hiểm. La Sa cười nhạt một cái nói, yên tâm đi tiểu hữu, ngươi đã cứu ta một mạng, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi đem ta đưa vào lòng đất quặng mỏ đi, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp đào tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như bị bắt ta cũng tuyệt đối sẽ không khai ra ngươi, ta dùng chủ thần danh nghĩa phát thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Lục Ly nhẹ gật đầu, đem La Sa đưa vào lòng đất là không sai biện pháp, coi như bị bắt hắn cũng có thể nói không có chết đi, chính mình tại trong hầm mỏ chữa thương khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi trước chờ lấy đi, chờ bọn hắn đi làm, ta tự mang ngươi xuống dưới. Lục Ly phất phất tay ra thần sơn, tiếp tục ở bên ngoài tu luyện, chờ mấy ngày Hoàng Nha bọn người trở về, Lục Ly liền không lại tu luyện, chờ đợi bọn hắn đi làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hai ngày sau đó Hoàng Nha dẫn đội xuất phát, Lục Ly lập tức ra ngoài đuổi theo, Hoàng Nha trở nên không tự tại, cũng không dám nói nhiều một câu, Lục Ly đi theo tiểu đội hành động. Lão đại, buồn bực hỏng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hầu Tam cười hì hì tiến đến bên người nói ra, chúng ta là có ngày nghỉ, quay đầu chúng ta mời vài ngày nghỉ cùng đi địa ngục thành chơi đùa như thế nào, ta nghe nói bên kia có một cái Vân Tiêu Điện, bên trong nữ tử từng cái đều là đỉnh tiêm, chúng ta đi thoải mái một chút a cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly một bàn tay đập vào Hầu Tam sau đầu bên trên, con hàng này cả ngày liền muốn những này loạn thất bát tao, khó trách thực lực một mực nâng không đi lên. Gần nhất tù binh bọn họ tình huống thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly truyền âm hỏi ý kiến vấn đạo, đây là chuyện hắn lo lắng nhất, Hầu Tam nụ cười trên mặt đọng lại, truyền âm nói. càng thêm kém, trước mấy ngày còn có tù binh bạo động, bất quá bị trấn áp giết vài trăm người. Ân Mạc thống lĩnh điều 1.000 người tới, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Cái kia còn tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly khẽ vuốt cằm, nhiều 1.000 người, không nói cái gì đối chiến bắt được lực uy hiếp hội. Sẽ, lớn hơn nhiều, dù sao đây là 1.000 chiến lực toàn thịnh quân sĩ. Những cái kia tù binh bọn họ đều không có thần lực còn bị trói buộc, coi như nghĩ làm điểm yêu thiêu thân cũng làm khó không bột đố gột nên hồ. Tiến vào trong hầm mỏ, Lục Ly tìm một cái lấy cớ chạy trốn, sau đó hắn đi quặng mỏ chỗ sâu, đem La Sa phóng ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đa tạ, La Sa thật sâu thở dài, rất nghiêm túc nói ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần ta La Sa có thể chạy đi ta thiếu ngươi một cái mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly khoát tay áo nói. Không có nghiêm trọng như vậy, La đại nhân thuận buồm xuôi gió ta đi. Lục Ly vung tay lên, La Sa linh hồn bên trong côn trùng bay ra, đã giao dịch kết thúc, Lục Ly cũng không cần thiết tiếp tục đề phòng La Sa. Giờ khắc này ở lòng đất coi như La Sa bị bắt, chỉ cần không khai ra hắn, tựu mặc kệ hắn chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đúng rồi, tiểu hữu. La Sa nghĩ nghĩ hỏi, còn không biết tiểu hữu danh tự đâu, mặt khác tiểu hữu ngọn núi kia không muốn tùy ý hiển lộ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, La Sa mịt mờ điểm danh một điểm, còn nói bổ sung. Người biết La Sát Hải có cái mục gia A kia là mục đế hậu nhân, mặc dù không phải trực hệ huyết mạch nhưng cũng coi là hậu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly khẽ giật mình, sau đó lập tức liền minh bạch La Sa đúng xem thấu thần sơn thân phận, đồng thời cung cấp cho hắn một đầu trọng yếu tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, La Sát Hải mấy đại thế lực mục gia là tối cường, không nghĩ tới lại là mục đế hậu nhân. Giống như bọn hắn biết được Cửu Kỳ Sơn trong tay hắn, sợ là cả tộc đều sẽ xuất động đuổi giết hắn. Đa tạ tiền bối, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lần này đến phiên Lục Ly thật sâu cho La Sa hành lễ, cái tin này quá trọng yếu, giống như hắn không biết, về sau hiển lộ Cửu Kỳ Sơn, vậy hắn chết như thế nào đều không biết. Tiểu hữu còn không có nói cho tên của ta đâu. La Sa mỉm cười nói, Lục Ly nghĩ nghĩ nghiêm mặt trả lời. Ta ngoại hiệu Lục Sát Thần, tên thật gọi Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ân tốt, La Sa khoát tay áo, thân thể hướng nơi xa lướt tới, truyền đến một câu. Tiểu hữu, giang hồ đường xa, về sau tái kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhìn qua La Sa biến mất ở phía xa, chân mày hơi nhíu lại, cái này cứu được La Sa không biết là đúng hay sai. A, La Sa thực lực hoàn toàn khôi phục này bằng với là thả cọp về núi, ai biết có thể hay không ra đại sự. Đi thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tình huống đã dạng này, Lục Ly lắc đầu cũng không nghĩ nhiều, hắn thân thể bay đi, về tới trong đội ngũ. Hoàng Nha lập tức lấy lòng hỏi, Lục Tứ, lần này nhưng có thủ hộ. Không có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đắng chát cười cười, còn lại tiểu đội người lập tức nở nụ cười, đống người chết còn muốn đi vượt qua bảo vật, Lục Ly đây là ý nghĩ hão huyền a, đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hoàng Nha khoát tay chặn lại, một đám người tiếp tục đi tới, Lục Ly đi theo tuần tra đại nửa ngày sau lại cùng về tới phía trên. Lục Ly lập tức, xin nghỉ, nửa năm, lần này hắn không đem Bác Long Sâm Ngộ hắn tuyệt không xuất quan. Trong tu luyện thời gian luôn luôn trôi qua thật nhanh, Lục Ly bế quan hơn 3 tháng, đọ sức long thuật rốt cục có chút tiến triển. Nhưng ngay tại hôm nay hắn bị đánh thức khi hắn mở ra gian phòng đại môn, nhìn thấy chính là một tấm thất kinh mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lão đại không xong, tù binh bạo động. Hầu Tam sau khi đi vào lập tức lôi kéo Lục Ly tay nói. Chúng ta phải lập tức trốn, nếu không chúng ta đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, gần nhất kịch bản trọng yếu hơn, có rất nhiều tuyến, cần trải vuốt viết chậm một chút ngay tại điều chỉnh, mau chóng khôi phục đúng giờ đổi mới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.